Thiếu phu nhân vô lại, chương 1067, phụ nữ nên được cưng chiều. 8. Góc truyện audio.com, một chút chuyện tàn nhẫn, vì người làm cha vẫn không nỡ làm, tuy nhiên lại bị người khác tàn nhẫn dạy cho con gái của mình trưởng thành. Hiện tại Bạc Sùng Nhi đã không phải là cô bé điêu ngoa, ông cảm thấy nó đã rất hoàn mỹ, không cần thay đổi nữa. Bởi vì còn thay đổi nữa, liền mất đi chính mình. Cho nên, lời Bạc Tình nói cũng là cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù ông muốn làm khó Tịch Giàn Cận, còn là một cô gái, bản thân cũng chưa có người đàn ông đáng giá, ban đầu đem mình dễ dàng đưa cho nó như vậy, dung túng nó như vậy, bởi vì đau lòng, nhân nhượng nó cho nên con mới có thể bị ủy khuất lớn như vậy. Nó thì sao, vẫn luôn là con chủ động, không tốn quá nhiều tâm tư, hoặc là nói, có lẽ nó căn bản không biết ở phía con suy nghĩ như thế nào, cũng không có bao nhiêu phí tổn. Tình cảm thứ này, vốn là một loại đánh bạc. Cho nên lần này, nếu nó đuổi theo con, như vậy nên để cho nó cũng cực khổ một lần, để cho nó triệt triệt để hiểu rõ ra đáy lòng, đến lúc đó nó vẫy tay một cái, con liền hấp tấp thoáng qua cùng nó nắm tay chung sống, tương lai như vậy, vẫn chỉ có con khổ sở. Tình yêu có thể thay đổi tính cách một người, Sùng Nhi con nhìn, con cũng thay đổi, không phải sao? Như vậy nó cũng có thể thay đổi, biết nó có nguyên tắc của mình, có điểm mấu chốt của mình, nhưng là có nhiều thứ, nó vẫn không thể ủy khuất con, đại sự con cũng không phải là không hiểu, chuyện nhỏ dâu ria, nó cũng tất yếu không kiên trì như vậy. Lúc ban đầu, Bạc Tình vốn là chỉ muốn làm khó khăn Tịch Giản Cận một chút, cậu ta bắt nạt con gái của mình ở lại đơn giản để cho cậu ta đem con gái của mình dẫn đi cũng không tránh khỏi quá tiện nghi nó. Huống chi, Bạc Tình cũng không phải là người dễ thương lượng. Nhưng là về sau, ông cũng cực kỳ nghiêm túc, là rất nghiêm túc nói cho Bạc Sùng Nhi biết, cô gái, vẫn nên yêu chính mình thật nhiều, mà cô gái yêu chính mình hơn, cũng dễ dàng được đàn ông yêu hơn. Đàn ông không thể có thói quen càng khốn kiếp. Những lời này, Bạc Tình nghĩ ông thật sự là đồng ý. Nhìn chung phụ nữ xuất hiện trong đời anh, nhiều không kể xiết thậm chí. Đếm không hết, nhưng là chân chân chính chính có thể bị anh nhớ kỹ, chẳng qua chỉ có một người bên cạnh này. Cách chương.